Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1671, thông cống thoát nước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Chu Lập Đào căn bản không nhàn. Dỗi thời điểm, và Trịnh Nhân trò chuyện đôi câu liền lại đi xem bệnh nhân. Là một cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh. Phỏng đoán muốn thu nhập viện chuẩn bị giải phẫu, Trịnh Nhân phụng bồi thôi lão xuất trần, lão hạ vậy không trở về nhà, nhìn dáng dấp hàng này đã lấy lại sức, chuẩn bị quấn mãi không bỏ, nói gì đều phải vào chữa bệnh tổ. Tô Vân ngược lại là không có vấn đề, cầm điện thoại di động trong tay, ngồi ở bên ngoài trên ghế, không biết đang cùng ai nói chuyện phiếm. Buổi chiều 3 giờ 20 phút. Hai cái thân nhân người bệnh dìu đỡ một cái hơn 50 tuổi bệnh nhân nam người đi vào. Hắn ôm bụng, không hữu dụng lực, đoán chừng là dùng một chút lực liền đau. Đi bộ cũng không dám mau. Từng điểm di chuyển vào thôi lão phòng khám bệnh. Đây là tương đối điển hình màng bụng viêm thể trinh. Thôi lão lập tức đứng lên, nói, đỡ hắn nằm trên giường. Bác sĩ, ta đau bụng. Người bệnh đau dữ rồi, thấy thôi lão, giống như là thấy thân nhân như nhau, tâm trạng lập tức liền băng, mắt khóc rưng rưng nhìn thôi lão, nói chuyện mang nức nở, chuyện gì xảy ra, khi nào thì bắt đầu đau. Thôi lão gặp thân nhân người bệnh đỡ người bệnh, nhẹ nhàng nằm đến trần trên giường, động tác rất nhỏ, nhưng bụng vách đá bắp thịt nhẹ nhàng luyên xúc một chút. Người bệnh cũng cảm thấy một hồi đau nhức, ai u the âm bên tai không dứt. Trịnh Nhân thấy người bệnh hệ thống mặt bản một phiến đỏ tươi. Mấy thứ chẩn đoán nhìn thấy mà giật mình bị nhiễm tính bị sốc. Cấp tính màng bụng viêm, ruột tan vỡ đợi một chút. Nhưng nhất dẫn Trịnh Nhân chú ý là hóa học tính kết trực tràng viêm cái này chẩn đoán. Làm sao sẽ nặng như vậy? Hơn nữa hóa học tính là cái quỷ gì? Người bệnh hoàn toàn không cách nào nằm ngang, nửa nằm vị nằm ở một cái thân nhân người bệnh trong ngực. Chỉ như vậy vẫn là không được. Thôi lão tay đụng phải người bệnh bụng trong nháy mắt. Hắn điều kiện phản xạ gọi lớn tiếng hơn. Bị nhiễm tính bị sốc không nặng. Tối thiểu bây giờ là như vậy. Phỏng đoán ruột bể thời gian không dài. Trịnh Nhân phán đoán. Không sợ kêu đau, chỉ sợ âm thầm, diễn cảm lãnh đạm, đó là thật nặng, nhưng là có nặng hay không, cũng là tương đối mà nói. Cái này người bệnh bản chạc bụng không chạy, thôi lão do dự một chút, nói, tiểu Trịnh, giúp ta mở bụng CT. Được, Trịnh Nhân lập tức bắt tay hạ y dặn bảo, thôi lão hỏi, khi nào thì bắt đầu đau, sáng sớm hôm nay, không. Tối ngày hôm qua liền có chút đau, lấy là nhịn một chút là có thể khỏe. Một cái thân nhân người bệnh nói, tối ngày hôm qua, thời gian tựa hồ không đúng, như thế nghiêm trọng đường ruột lủng lỗ, hẳn đỉnh thời gian rất dài. Trịnh Nhân giấy tính tiền tử, đầu óc bên trong đang suy nghĩ, trong thời gian ngắn, thôi lão vậy không hỏi ra cái gì quá mức tỉ mỉ bệnh án. Vì vậy hắn lưu lại một cái nghe nói biết tình huống thân nhân người bệnh. Để cho Trịnh Nhân mang người bệnh đi làm CT. Sau đó đưa đi dạ dày ruột ngoại khoa nằm viện. Bởi vì hắn mang bụng viêm chứng chạc rõ ràng. Khẽ động liền đau dữ rồi. Mất rất khí lực lớn mới đem người bệnh đỡ đến trên xe băng ca. Không dám chạy nhanh. Chỉ có thể bằng phẳng đẩy xe băng ca đi về phía trước. Tận lực giảm thiếu chấn động. Ngươi ăn thứ gì sao? Trịnh Nhân vừa đi vừa hỏi. Một ngày không ăn cơm. Người bệnh đau giống như là một con tôm nhỏ. Ở trên xe băng ca co ro. Tóc mài toát ra mồ hôi lạnh. Đen thui gương mặt. Màu đen cũng phai nhạt rất nhiều. Trịnh Nhân biết. Đây là bị nhiễm tính bị sốc ở tăng thêm biểu hiện. Bắt chặt thời gian là một bụng CT. Sau đó sẽ mở bụng là đứng đắn, không có phụ trợ kiểm tra, ngược lại cũng có thể lái được bụng làm dò xét. Nhưng mà nói như vậy, giống như là mò kim đáy biển như nhau. Và trước phẫu thuật, có một cái phim không cách nào so sánh được. Trịnh Nhân lại hỏi thăm một ít có thể đưa đến chàng Xuyên Khổng vấn đề. Nhưng mà người bệnh trả lời vẫn là phủ định. Bác sĩ, đừng hỏi, hắn cũng sắp chết, nhanh chóng cứu mạng đi. Ngoài ra một người theo tới bồi hộ lo lắng nói đến. Bởi vì nghe được người bệnh tiếng rên rỉ, cho dù không phải bác sĩ, cũng có thể nhìn ra hắn trạng thái không đúng, cho nên An không chịu được mình hấp tấp nóng nảy, nói chuyện rất xông lên, rất nhanh liền đến phòng CT. Trịnh Nhân nói, làm xong CT, cần cấp cứu giải phẫu, người có thể trước phẫu thuật ký tên đi. Thân nhân người bệnh không nói, ký tên, ý nghĩa gánh vác trách nhiệm, hỗ trợ một chút tạm được, gánh vác trách nhiệm sự việc liền đừng đi trên người mình ôm. Chỉ cần không phải trực hệ thân thuộc, có thể thừa kế di sản cái loại đó vậy cũng không muốn ký tên. Đây cũng là nhân chi thường tình, Trịnh Nhân ngăn chặn trong lòng gấp gáp tâm trạng, mang người bệnh đi tới phòng CT. Cầm tờ đơn giao cho bên trong đang làm CT thao tác viên. Trực tiếp ở cửa xếp hàng, chờ cấp cứu làm kiểm tra. Ở phòng CT bên ngoài xếp hàng người rất nhiều, chờ đợi thời gian có chút dài, thêm vào nhà người bị bệnh nguyên nhân, cho nên cũng có chút nóng nảy. Có người gặp xe băng ca muốn nhập đội, liền đi tới xem tình huống. Khi bọn hắn thấy có bác sĩ mang bình người trên xe nửa chết nửa sống dáng vẻ, lại hấp tấp tâm trạng vậy đều ép xuống. Rất ít có người ở thời điểm này còn tranh luận có phải hay không muốn xếp hàng. Chạy lên tới nói phải trái, giang tinh có rất nhiều, nhưng cũng chia thời điểm. Cửa trì kín khí mở ra, Trịnh Nhân lập tức đẩy người bệnh vào phòng CT, cầm hắn mang đến trên giường, để cho hắn tận lực nằm ngang. Trịnh Nhân liền đi phòng làm việc, làm xong CT sau đó, Tô Vân mang đưa người bệnh trở về. Trịnh Nhân trực tiếp ở phòng CT duyệt phim phòng bên trong tìm một máy. Tìm được người bệnh phim, chỉ nhìn một cái, Trịnh Nhân cũng biết phiền toái. Lương tiến sĩ gặp Trịnh Nhân đi vào, tiến tới bên người, muốn cùng Trịnh Nhân học chút gì. Hắn liếc một cái phim, vậy giật mình. Trực tràng và kết tràng chữ S đầu xa, ở CT lên có thể thấy có rậm rạp chằng chịt bọt khí. Ông chủ Trịnh, đây là, lương tiến sĩ không gặp qua loại này hình ảnh, kinh ngạc hỏi đến. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói đến, cân nhắc hẳn là người bệnh dùng, hoặc là bị người dùng dung dịch oxy già rót ruột, đưa đến cục bộ đường ruột hóa học tính phỏng. Ngoặc kép, lương tiến sĩ không nói, trầm mặc mấy giây, dung dịch oxy già làm tổn hại dính màng đồng thời tạo thành dưỡng khí, cho nên có thể gặp thấy nhỏ ngâm tồn tại. Trịnh Nhân tiếp tục xem những thứ khác hình ảnh, chỉ là một cái trực tràng, kết tràng chữ S hóa học tính phỏng là tuyệt đối không đủ. Một tấm hình phim nhanh chóng nhìn. Trịnh Nhân chú ý tới người bệnh có tràn ngập tính màng bụng viêm, cộng thêm trực tràng, kết tràng chữ S viêm tính ứ máu, màu trắng rỉ ra vật hòa khí nang là kinh điển triệu chứng, được gọi là tuyết trắng, ký hiệu. Một bên nhanh chóng nhìn phim, Trịnh Nhân vừa lấy ra điện thoại di động, gọi cho Tô Vân. Tô Vân, cao độ hoài nghi người bệnh dùng dung dịch oxy già rót ruột. Người hỏi một chút là phải không như vậy? Trịnh Nhân nói, trừ dung dịch oxy già rót ruột bên ngoài, còn dùng thủ đoạn gì? Vừa nói, Trịnh Nhân thấy người bệnh tì tạng vùng lân cận có một cái mật độ cao âm ảnh. Tì chu có hàng loạt thấm dịch, ta đi, lá lách vỡ. Trịnh Nhân kinh ngạc, cái này là chuyện mới vừa phát sinh sao? Trịnh Nhân cố gắng hồi tưởng, đưa người bệnh lúc đi. Mình không xem người bệnh hệ thống mặt bản, bây giờ phỏng đoán mất huyết tính bị sốc, nhưng đó rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là người bệnh đi đường ruột bên trong đổ 1000ml trở lên dung dịch oxy già, cháy hỏng đường ruột, lại đem Tỳ Tạng cho cháy hỏng. Đang suy nghĩ, Tô Vân điện thoại đánh tới. Lão bản, người bệnh tự thuật táo bón một tháng. 7 ngày trước dùng 3 cái sống cá trạch thông liền. Buổi trưa hôm nay dùng dung dịch oxy già rót ruột. MB, thật phiền toái. Đây là cầm mình đường ruột làm cống thoát nước đâu sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUIENCV.com/SUNG-NOI-TIANS-NOI-NGSY-NOI-TROM-NGSY-NOI-TSONG-MUÓN-NHIẾT-HUYỆT-CHIẾN-TRANH muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.